Chương 1816, hắn là ai? Phụ hoàng mẫu hậu sau khi chết, nàng cho rằng Mạt Lưu là duy nhất đối với nàng người tốt. Về sau gặp được lâu già chán ghét thần tộc, nàng cu nở dê chán ghét thần tộc, bởi vậy bọn họ đương nhiên trở thành bằng hữu. Lâu già tính tình rất lạnh lùng, nhưng là đối với mình quan tâm cùng quan tâm người, lâu già luôn luôn cũng rất để ý đem nàng bị Mạt Lưu cầm tù. Lâu già tìm được nàng một khắc này, ôm thật chặt nàng thời điểm. Nàng liền biết rồi, chí ít trước mắt không ai so lâu già để ý hơn nàng. Vốn cho là Mạt Lưu, cũng bất quá là lợi dụng nàng mà thôi. Ngươi định làm gì? Lâu già nhìn xem Huyễn Du, thần sắc đạm mạc hỏi. Mặc dù khí Huyễn Du làm như thế, nhưng nàng lại làm sao có thể mặc kệ nàng. Ta cùng bọn họ sẽ trở thành người xa lạ, ta cờ ơn ở một cái trở thành người xa lạ lý do. Một cái trở thành người xa lạ lý do. Lâu già câu môi cười một tiếng, đứng người lên đi đến Huyễn Du bên người, túi người nói mấy câu. Biện pháp này có thể chứ? Huyễn Du nhìn xem lâu già, rõ ràng có chút lo lắng, bởi vì dưỡng hồn hấp thu lực lượng quan hệ, Mạt Lưu thực lực mặc dù trước đó không bằng ta, nhưng là đang từ từ trong tu luyện, liền sẽ đem hồn phách bên trong lực lượng dẫn ra, ngươi và Mạt Lưu chiến đấu cũng rất cố hết sức, có thể tránh đi hắn sao? Cái này ngươi không cần lo lắng, Khuynh Thành sẽ phụ trách. Lâu già hai tay ôm ngực, nhìn xem Huyễn Du, ứng ngươi yêu cầu, ta không giết Mạt Lưu, cu nở dê không làm thương hại bất luận kẻ nào, biện pháp này là biện pháp duy nhất. Huyễn Du trầm mặc ngồi tại nguyên chỗ, suy nghĩ kỹ một hồi mới mở miệng nói ra, tốt, vậy cứ dựa theo phương pháp này đến, ngày liền tại một tháng sau. Một tháng sau ta lại tới tìm ngươi. Lâu già nhìn xem Huyễn Du nói một câu, liền rời khỏi phòng. Chờ lâu già rời đi về sau, Huyễn Du thở dài một tiếng đứng người lên, không có cái gì nhiều lời, nằm trên thuyền nghỉ ngơi. Giữa trưa thời điểm, cung nữ đưa một chu tờ đồ ăn tiền đến, nhìn thấy buổi sáng đồ ăn Huyễn Du không nhúc nhích, cung nữ lo lắng không thôi, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể cầm trong tay đồ ăn để lên bàn mặt về sau, liền thối lui ra khỏi cung điện. Mạt Lưu trừ bỏ buổi sáng xuất hiện ở trong Minh Vương Điện, thời gian khác đều chưa tư nở dê xuất hiện. Huyễn Du không cần suy nghĩ nhiều đều biết hắn là đang bồi Tiêu Nhu. Có thể quang minh chính đại bô y tiếp Tiêu Nhu, hắn tự nhiên phải nhiều hơn bô y tiếp Tiêu Nhu. Một ngày này Huyễn Du đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cũng không có ăn đồ ăn. Hoàng hôn rất mau tới trước khi, cung nữ bưng đồ ăn tiến đến, nhìn thấy buổi sáng cùng giữa trưa cũng không có động, lo lắng không được, nhưng là lại không tiện nói thêm cái gì, liền đi tìm Mạt Lưu tới. Mạt Lưu khi đi tới thời gian, Huyễn Du ngồi ở một bên văn án trước, trước mặt bày biện một bản vẽ giấy, cầm bút không biết tại vẽ cái gì. Nhìn thoáng qua trên bàn những cơm kia đồ ăn, Mạt Lưu nhíu mày đi đến Huyễn Du bên người, vì sao không ăn? Huyễn Du nghe vậy ngước mắt nhìn xem Mạt Lưu, cười nhẹ nói nói, bởi vì ta không đói bụng. Nàng không cần ăn đồ ăn. Thân thể suy yếu, những cơm kia đồ ăn cu nở dê bổ không thân thể nàng. Chẳng bằng không ăn, để tránh phun ra. Mạt Lưu túi đầu xem xét, liền thấy Huyễn Du trên giấy vẽ mặt hỏa một người. Người kia có một đôi ánh mắt đỏ như máu, khuôn mặt thanh lãnh, thân mặc một bộ áo bào trắng. Huyễn Du đang tại họa chính là người kia dạy. Nam nhân này cực kỳ lạ lẫm, Mạt Lưu chưa bao giờ thấy qua nam nhân này. Ánh mắt đỏ như máu, là ma sao nhìn xem Huyễn Du, Mạt Lưu hai mắt nguy hiểm nheo lại, hắn là ai? Huyễn Du không phải loại kia sẽ hảo tâm tình họa người khác, sẽ họa nam nhân này, nói rõ nam nhân này đối với nàng mà nói có nhất định để ý trình độ.